Ngạo lại thân nhàn tiểu ngũ hầu, Tây Giang ngũ trung khởi cao lâu, Nam Phong bất dụng bồ quỳ phiến, Sa Mạo nhận biên đối thị phòng. Bài thơ trúc lâu của Lý Gia Hậu, dịch nghĩa: nhà lầu bằng tre, làm quan chức nhỏ việc ít, cười ngạo bọn quan lớn. Bên bờ tây dòng sông lấy tre cất lầu cao, có sẵn gió nồm đâu cần dùng tới quặng lá cọ, đội mũ lụa mà ngủ an nhàn trước đám chim nước. Dịch thơ: quan thảnh thơi cười nhạo ngũ hầu, sông tay lấy trúc cất lầu cao, gió nam thoải mát cần chi quạt, mũ lụa thanh nhàn ngủ cạnh ầu. Nô tỳ dẫn lên lầu trúc này không phải là để hoàng thượng hâm mộ những vị quan nhỏ rảnh rỗi nhẹ nhõm tự tại, nô tỳ là có ý khác. Thường Hy tiến lên một bước chậm rãi cười nổi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lại trên người nàng. Vào giờ khắc này, giữa chốn thiên cảnh trần gian, những thứ danh lợi kia tự hồ cũng lùi lại phía sau, không có một ai tiến lên làm khó Thường Hy cả. Sao? Minh Tông ngược lại có chút ngoài ý muốn cười nổi. Tiểu quỷ nhà người, nói nghe một chút, nói hay thì có thưởng, nếu không thì phải hảo hảo phạt nhà người mới được. Thường Hy hé miệng cười cười ung dung nói. Hoàng thượng, đêm nay là đêm thất tịch, lão nhân gia ngài khiến nô tỳ lao lực chuẩn bị ứng hỏi là vì cái gì? Còn không phải là vì mấy vị hoàng tử cùng hoàng tử phi, muốn tổ chức thân hôn yến cho bọn họ, lại trùng hợp gặp đêm thất tịch. Lão nhân gia ngài chỉ sợ là cũng mong muốn chư vị hoàng tử, hoàng tử phi nắm tay nhau cả đời, cầm sắc hòa bình, nâng khai ngàn mạc thôi. Nghe đến đó, mấy vị hoàng tử phi có chút đỏ bừng cả mặt. Chỉ có Lê Bình tiến lên một bước, không thuận theo nói. Phụ hoàng, nhìn xem ngài đem tiểu tử này cưng chiều lên tận trời, là như vậy cũng nói ra được, ngài phải phạt nàng. Tất cả mọi người đều không nhìn được nở nụ cười, ngay cả Mỹ Phi cũng không tiến lên làm khó Thường Hy. Giờ phút này, hoàng thượng đang cao hứng, ai dám đi vung rau cọp. Chỉ điều, phụ hạ thèm mấy ý tứ thiêu hòa trần gẫm. Mạnh địa phủ cười nhiên không nghĩ tới, Thường Hy được hoàng thượng yêu thích như vậy. Bất an trong lòng lại càng lan rộng, thần sắc nhìn Thường Hy ngày một tối tăm hơn. Thường Hy tiếm lời lại bình nổi. Lời này của tam hoàng tử phi có chúng không thỏa đáng. Vốn chính là hoàng thượng lão nhân gia yêu thương mọi người, cố ý tổ chức yến hội đem thất tịch. Nô tỳ đi theo làm tùy tùng, chải đông chải tay, ta còn chưa có quán trách. Ngài là đến bốc oán, nào có chuyện tá ma giết lừa như vậy. Tất cả mọi người đều cười ầm lên, ngay cả khóe miệng Tiêu Vân Trác cũng khẽ nhếch. Nhìn Thực Hy đứng trước mặt mọi người, nói cười vui vẻ không có chút lúng túng kìa. Hai mắt lạnh như băng của hắn cũng dần dần nhiễm một tia ấm áp, giống như trở lại thời điểm mẫu thân còn sống, khung cảnh cả nhà vui vẻ hòa thuận. Trẫm nói muốn xem cảnh trí Giang Nam. Lầu trúc này tên là đồ vật của Giang Nam, nhưng cuối cùng hình như vẫn thiếu một thứ. Hoàng thượng nhìn Thường Hy cười nổi, có chút ý tứ khó khăn. Mộc làng tưởng tử ngoại hòa nường, xứng bại thính hồng vạn khí lường, yên ngoại liễu ti hồ ngoại thủy, tân mi đậm bích nguyệt mi hoàng. Cảnh sát như thế, sao có thể thiếu ca múa trợ hứng? Nô tỳ đã cố ý an bài đoàn kịch tứ hỷ của Giang Nam đến vì hoàng thượng, chư vị nương nương, hoàng tử phi mà trình diễn mấy hí khúc của Giang Nam cho mọi người được thư thái tâm hồn. Thường Hy cười nổi, thời điểm nói xong, đôi mắt không khỏi quét qua chỗ Mỹ Phi. Quả nhiên, được bà ta có vẻ hơi đắc ý. Trong lòng thở dài một tiếng, bà ta bất nhân cũng đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạc. Chương 144 Thương nhân xuất tài nữ. Minh Tông rất kinh ngạc nhìn Thường Hy. Ông nghĩ tới nàng có thể ngâm thơ, biểu hiện của nàng càng ngày càng khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Xuất thân từ một gia đình thương nhân, nhưng Thường Hy đai gần bụng mà chẳng hoài tanh mùi bụng. Giống như mộng đó sen thanh cao nhã trí, món miệng cũng có thể xuất văn trường. Có tiếng có lùi, ông có vẻ hàn mọn, lại không cố tình tỏ ra cao quý. Quả là bộ dáng vô cùng tốt. không biết Ngô Thượng Nghi ăn bài trò hay gì đấy. Nghi Phi mở miệng cười, theo sáng một bên Minh Tông nói. Nghe nói người Giang Nam đều là mềm mại, lạ lướt, ngay cả xương cũng có thể uống công. Thần thiếp đúng là chưa từng được gặp qua, lần này coi như được đại khai nhãn giới rồi. Thần Hy thầm mắng một tiếng, Nghi Phi đúng là không lỗ nào không chùi. Nàng cũng không nói lời nào. Biết được lúc này còn chưa đến phiên mình mở miệng, nàng có chút tò mò. Trong lúc này tại sao Mạnh Địa Vũ lại vẫn an tĩnh như vậy? Theo lẽ thường mà nói, một nữ nhân tầm kế như vậy nhất định sẽ không chịu để yên. Thường Hy sợ Mạnh Địa Vũ này đã gây ra chuyện gì ngoài ý muốn, để cho nàng trở tay không kịp. Thường Hy có một loại cảm giác kỳ quái, tối nay Mạnh Địa Vũ nhất định sẽ gây bất lợi cho nàng. Nhưng gây bằng cách nào thì nàng lại không biết. Nữ nhân này giống như rắn độc núp trong bóng tối, khiến cho lòng Thượng Hy không được yên ổn, luôn luôn phải lo lắng đề phòng. Hà Diệp la quần nhất sắc tài, phù dung hứng kiểm lưỡng viên khai, loan nhậm trì trung kháng bất kiến, văn ca thủy giác hữu nhân lai. Dịch nghĩa, khúc hán hái sen kỳ hài, lá sen và quần lũa cùng một màu, hoa sen nghiêng về gương mặt hai bên cùng nở, trong ao lẫn lộn không nhìn thấy, nghe tiếng hát mới nhận ra là có người. Nữ tử Giang Nam, em đẹp êm ái, mái tóc bồng bềnh, da thịt thủy nhuận. Tài áo thanh hoa, dáng vẻ thân tha mềm mại, dư âm ngọt ngào, cùng với nữ tử phương bán hoàn toàn bất đồng. Mạnh Địa Vũ đột nhiên thấp giọng mà nói ra. Thường Hy đang nghĩ đến Mạnh Địa Vũ. Nàng ta bất thình lình hiện ra do nàng giật mình. Nhưng là Mạnh Địa Vũ nói như vậy. Giống như trước mặt xuất hiện một cô gái chào thiền hải sen. Bên trong từng tầng lớp lớp sen hồng. Như ẩn như hiện, như có như không. Cảnh tượng vô cùng tuyệt mỹ. Lông mày của Thường Hy nhảy lên. Làm cái gì vậy? So tài làm thơ sao? Chỉ tiếc nàng hiện tại không có tâm tình so đo cùng nàng ta. Cho nên Thường Hy nghe được mấy lời đó chỉ cúi đầu xuống. Chẳng qua là khóe miệng vừa nhếch lên một tia châm chọc liền bị Tiêu Văn Tráng bắt gặp, khiến cho khóe mắt hẹp dài của hắn không khỏi rung lên. Minh Tông thấy được Mạnh Địa Vũ liền cười nói, nhà đầu này đến còn không mau dập đầu trước dưỡng à. Minh Tông dùng một chữ dưỡng trực tiếp đem mọi người trấn trụ, ngay cả Thượng Hy cũng là thân thể kẻ rung. Xem ra hoàng thượng thật đấng quan trọng Mạnh Địa Vũ, cương nhiên dùng ngôn từ thân thiết như vậy để gọi nàng ta. Thượng Hy biết là hoàng thượng nhớ hoàng hậu cho nên mới dùng từ này, nhưng đây không phải là cấp cho bọn họ một tín hiệu Mạnh Địa Vũ không dễ chọc vào sao. Thượng Hy đã sớm lãnh giáo sự phúc hắn của Minh Tông, biết hắn tuyệt đối không phải là người chỉ tin lời ngoài miệng. Mỗi một câu nói đều có tính toán. Hắn nếu kết nhắn Mạnh Địa Vũ như vậy, thứ nhất là vì mặt mũi của Tiên Hoàng Hậu. Nói cho mọi người biết, mặc dù Tiên Hoàng Hậu không còn, nhưng nhà mẹ của bà vẫn được hắn coi trọng. Thứ hai, khi Tiên Hoàng Hậu còn sống, đã muốn cho Mạnh Địa Vũ vào ở trong cung. Như vậy có phải hay không? Hoàng đế muốn cho mọi người biết tính toán của hắn, không để cho bất luận kẻ nào xem thường Mạnh Địa Vũ. Bất kể nghĩ như thế nào, thì Thường Hy cũng có một chút tự xác định với mình, Mạnh Địa Vũ được hoàng thượng bảo hộ. Nàng nhìn lướt qua khuôn mặt mọi người đều có thần sắc khác nhau, nhưng là có thể thấy được những người này, dường như cũng sẽ không bỏ qua cho Mạnh Địa Vũ. Thật ra thì nguyên nhân cũng rất đơn giản. Minh Tông cùng Tiên Hoàng Hậu kiếm điệp tình thầm, chuyện này ai cũng biết được. Mặc dù đối với Tiêu Văn Trá không có sủng ái quá mất, nhưng cũng không thể coi thường tình cảm thâm sâu của đế hậu. Nếu như Mạnh Địa Vũ này cả ngày ríu ríu bên cạnh Minh Tông, khiến Minh Tông lúc nào cũng nhớ tới Tiêu Hoàng Hậu, vô hình trung phân lượng của Tiêu Văn Trá trong lòng ngài sẽ càng ngày càng nặng. Đây không phải là thứ bọn họ muốn thấy. Bọn họ không muốn Minh Tông coi trọng thái tử. Như vậy, hy vọng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của bọn họ sẽ càng mong manh. Cho nên Mạnh Địa Vũ ở trong hậu cung này là không được hoan nghênh rồi. Nhưng là Thượng Hy cũng hiểu được một chuyện. Mạnh Điều Phủ là nữ nhân tầm kế đề mình. Người như vậy tất nhiên đã không để bản thân lâm vào tình cảnh thập diện mai phục. Chỉ sợ hiện tại nàng so với người khác còn hiểu rõ hơn hoàn cảnh của mình có bao nhiêu khó khăn. Nếu muốn bảo vệ tính mạng thì chỉ có thể bám chến lấy chân hoàng thượng, dịch sáng vào thái tử rồi tung ra kế sách hợp lý nhất. Chẳng qua là chỉ sợ mọi chuyện cũng sẽ không đơn giản được như nàng nghĩ. Tất cả mọi người vây quanh hoàng thượng đều khen ngợi Mạnh Điệp Vũ một phen. Cái gì là hoa nhân nguyệt thẹn, cái gì yêu kiều thương tha. Lời hay ý đẹp không mất tiền là chiếm được vui vẻ của hoàng thượng. Người thông minh thì biến đường xông lên, không thông minh nhìn người khác xông lên cũng phải đi theo. Xét thấy ở giữa hai loại người này, giống như Thượng Hy vậy, liền đàng hoàng giữ công pháp nhưng chầm chầm mũi dài. Dù sao, đang cùng Mạnh Địa Phủ vĩnh viễn sẽ không chung đường, vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn. Tiêu Văn Trán giống như vô tình đi đến Lan Can Lầu Trốt, vừa đúng lúng cánh Thượng Hy ba thứ, chỉ nghe hắn nói. Cô không phải muốn nói gì sao? Thái tử gia hy vọng nô tỳ nói cái gì? Nô tỳ chỉ là phận kẻ dưới. Chủ tự nói chuyện, nô tỳ chỉ cần cung kính đứng một bên lắng nghe là được. Ngài nói có đúng hay không? Thường Hy thẳng nhiên nổi, lo đạn quét ánh máng sang chỗ Mạnh Địa Phủ, khóe miệng thoáng qua một nụ cười chế nhạo. Sáng mặn Tiêu Văn Trá ngưng trụ, hờ lạnh một tiếng nói, cô thận biến tân thủ bổn phận. Thường Hy nghe ra được, trong giọng nói của hắn chứa vài tia tức giận, nhớ là nàng không có chọc hắn, xưng tấn cái gì vậy. Nàng không thèm để ý tới hắn, xoay người nhìn ra sân khấu được làm bằng cây trúng to cỡ miệng chén. Trông thì có vẻ chênh vênh, nhưng thật ra kiên cổ vô cùng. Mỹ Phi vốn xoay người động tay động chân ở bổng cây cột này. Thường Hy nhìn ra sân khấu, mắng thoáng qua vài tia sáng. Mỹ Phi à, bà tối nay chỉ sợ không thể an ổn rồi. Bà nếu như không chọc tới ta tự nhiên sẽ không động vào bà. Nhưng là bà nếu muốn dùng ta vào chỗ chết, thì chúng ta không biết ai cao ai thấp đâu. Chương 145 2. Người đầu tiên lên tiếng hiến nghệ chính là một nữ tử dáng người nhỏ nhắn, yêu kiều. Trong ngực ôm một chiếc đàn tỳ bà, trên người mặc bộ vải xanh nhạt, thắt lưng một sợi kim thiền tỳ, đầu sơ tố loan kẽ, trăm là bồng cây bích ngọc hoa mai, đuôi trầm do chỉ đỏ gắn đông châu làm thành. Trong lúc chuyển động, liền phát ra âm thanh đinh đàn rất êm tai. Lực chú ý của mọi người nhất thời bị hấp dẫn, ai cũng tự tìm lấy vị trí thoải mái ngồi xuống. Công tỳ thất tha như nước, dần lên rượu ngon trái ngọt, hương thuần mỹ tủ. Cảnh tượng lúc ấy thật trở nên nhu hòa ấm áp. Thường Hy cảm giác được Mỹ Phi thỉnh thoảng có quét mắt sang quan sát nàng. Còn có thể cảm nhận được ánh mắt lại như bằng của Tiêu Văn Trá, nhưng Thường Hy vẫn dõi mắt nhìn thẳng, lăng lăng đứng sau lưng hầu hạ hắn. Tiêu Hà cùng Vãn Thù không có theo tới, Tiêu Văn Tráng không thính vô trường quá lớn, ngay cả mấy người phùng lương rể cũng không dẫn đi, chỉ mang theo Mạnh Điệp Phủ. Lúc này, Mạnh Điệp Phủ ngồi bên cạnh hoàng thượng không thể tới đây. Tiêu Văn Tráng ngược lại, một người rất tự tại, mỹ nhân ở bên, rượu ngon trước mặt, lại còn có tiếng hát thanh thúy động lòng người. Hưởng thụ tốt như vậy, ngay cả Thượng Hy cũng có chút hâm mộ rồi. Nhớ ngày đó lúc ở nhà, nàng cũng là ngồi đó cho những người khác hầu hạ. Nào có như hiện tại, đứng đằng sau phục vụ hắn, thời gian dài là chừng còn có chút ê ẩm. Nữ tử trên kia hát một bài hát của Giang Nam, tên gọi là Thái Tang Tử. Âm điệu mềm mại hấp dẫn ánh mắt của chư vị hoàng tử. Thượng Hy rót đầy chén rượu cho Tiêu Văn Trác, rồi lui về phía sau một bước, lăng lẹ tựa vào lan can bằng trúc. Lúc này mới cảm thấy thư giãn được một chút. Lê Bình không biết từ chỗ nào xông ra, hướng nàng quát quát. Thường Hy có chút khó xử nhìn Lê Bình một cái. Thế nàng tự hồ có lời muốn nói, khẽ cắn răng đi tới trước mặt Tiêu Văn Trán thấp giọng nói. Thái tử già, tam hoàng tử phi kêu nô tỳ qua đó, nô tỳ đi có được hay không? Tiêu Văn Trá nhìn Thượng Hy gật gật đầu nói, đi đi. Thượng Hy nghe ra, không nghĩ tới hắn là dễ dàng đồng ý như thế. Trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, thấy bộ dáng ngu ngơ của Thượng Hy, tâm tình của Tiêu Văn Tráng thật tốt. Trên mặt thế nhưng nói lên một nụ cười nhàn nhạt, càng thêm hù dọa Thượng Hy, thiểu chút nữa đặt mông ngồi xuống đất, chỉ vào Tiêu Văn Trác nói, ngài cười. Tiêu Văn Trác lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, hơi cứng ngắc nói, cô hoa mát, da không có cười. Ta rõ ràng nhìn thấy anh cười. Thượng Hy tự hồ còn chưa có phục hồi lại tinh thần, thấp giọng mà nói ra. Tiêu Văn Trác quay đầu lại nhìn Thượng Hy thản nhiên nói, có người tìm cô sao, cô nếu không lập tức đi thì đừng đi nữa. Thượng Hy thầm mắng một tiếng, đồ đáng khinh, rõ ràng vừa rồi cười còn chán không thừa nhận. Không thừa nhận coi như xong, lại còn uy hiếp người. Thượng Hy không thèm tốn hơi thừa lời, nhỏ giọng nói, bất kể ngài có thừa nhận hay không, tôi cũng đã thấy được. Anh không thừa nhận thì không xảy ra sao, thật quá ngây thơ. Quá tức giận, Thượng Hy cơ nhiên dùng anh với tôi mà xưng hô, hoàn toàn quên mất tôn ti trật tự. Tiêu Văn Tráng thế nhưng không có nổi giận, chẳng qua là chân mày nhấc lên một chút, chậm rãi nói, cô nếu không đi, tôi đi. Thượng Hy lập tức nâng người, nhanh chóng bước về phía Lệ Bình. Tiêu Văn Tráng nghiêng đầu nhìn bóng lưng Thượng Hy, không tự chủ được mà hiện lên một nụ cười nhu hòa. Giờ khắc này muốn không cười cũng không được. Một màn này hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị Mạnh Điệp Vũ thu vào trong mắt. Nàng không thể tin được biểu cao huynh ấy còn có thể cười. Từ nhỏ nàng đã vào cùng vô số lần, mỗi lần gặp Tiêu Văn Trác huynh ấy luôn là nghiêm mặt, cơ hồ chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười qua. Thỉnh thoảng ở trước mặt cô sẽ thấy hắn nhếch lên khóe miệng, nhưng là nụ cười giống như vừa rồi nàng chưa từng thấy qua. Trong chớp nhoáng này, các nàng giống như bị một tảng đá hung hăng giáng xuống đau nhói. Thì ra huynh ấy còn có thể cười, xem ra nàng đã đánh giá thấp Ngô Thượng Hy. Cô ta đến tột cùng có cái gì tốt lại khiến cho biểu ca có thể cười? Nàng thích hắn, từ rất nhỏ nàng đã suy nghĩ tương lai sẽ gả cho nam nhân này, cho nên trong ánh mắt của nàng không bao giờ xuất hiện hình bóng nam nhân khác. Trong lòng đều là hắn, trong miệng đều gọi tên hắn. Mới một màn kia làm đau nhói ánh mắt của nàng, đã thương lòng của nàng. Ngô Thượng Hy, cô nếu như cướp đi biểu ca của ta, cũng đừng trách ta đối với cô vô tình. Thượng Hy nhìn Lễ Bình, đang ở trước mặt mọi người, mặc dù không có ai chú ý, nhưng là nàng vẫn khom người hành lễ. Nô tỳ tham kiến hoàng tử phi. Đứng lên đi. Lê Bình cũng đành phải vụng về nổi. Thấy Thượng Hy đứng lên, lúc này mới quét mắt nhìn xung quanh, hướng một bên lan can đi tới. Thượng Hy không thể làm gì khác hơn là đi theo về phía trước. Lúc này mới nghe được thanh âm rất nhỏ của Lê Bình. Ta vừa mới nghe được một chuyện, không biết có hữu dụng hay không, nhưng là ta lại cảm thấy bọn họ muốn nhằm vào người, cho nên mới gọi người đến. Thượng Hy im lặng chau mày, sau đó hỏi, có chuyện gì? Người cũng biết chỗ ta ngoài sáng bên Mỹ Phi, ta vừa rồi nghe được thanh âm rất nhỏ của bà ta nói với Ngũ hoàng tử rằng tất cả mọi chuyện đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần chờ đợi một chút. Còn có cái gì Vạn Hồ Nhất Thất, ta hình như có nhắc đến tên của người. Ta sợ bọn họ đối với người bất lợi, người phải coi chừng một chút. Lê Bình gặp gáp nói. Trái tim Thượng Hy ấm áp, óc mắt ê ẩm. Thế nhưng, trong hoàn cảnh tai vách mạch rừng này, nàng không thể tiến lên cầm ta Lê Bình được. Chỉ đành phải cúi đầu thấp giọng mà nói ra. Lê Bình, cảm ơn người. Ngươi đừng chỉ chú ý đến ta, cũng phải quan tâm đến bản thân mình. Chuyện bên Mỹ Phi khi nào có thời gian, ta sẽ nói kỹ càng cho người biết. Còn bây giờ, ngươi chỉ cần về chỗ ngồi chờ xem kịch hay đi. Sắc mặt Lệ Bình buông lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vui vẻ cười nói. Tốt lắm, Vậy ta đây chờ xem náo nhiệt rồi. Ngày hôm qua, Lai Thế Yên còn tìm ta gây số bẫy, hôm nay có thể hạ giận rồi. Nói tới chỗ này, ánh mắt đã qua, thần sắc đi cường, nhìn Thần Hy nói. Người mau trở về đi thôi, bên cạnh thái tử già có một con bướm thận to kia kìa. Thần Hy sửng sốt, theo ánh mắt của Lai Bình nhìn sang. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Minh Địa Vũ đã trở lại bên người Tiêu Vân Trá. Không biết có phải là do Thần Hy nhìn lầm hay không. Nhưng rõ ràng, nàng cảm thấy được trong ánh mắt của Mạnh Địa Phủ có một tia nguy hiểm khiến nàng bất an. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 146. Sau khi Thường Hy chia ta Lệ Bình thì trực tiếp trở về sau lưng Tiêu Vân Trá. Lúc này lầu trúng đối diện đã đổi một vũ cơ giang nam. Âm luận ráo rác hòa cùng với thân ảnh mềm nhẹ lạ lướt của vũ cơ kia, dường như phiêu đạn mất hồn trong lầu trốt. Bên trên mặt hồ là toàn bộ đèn hoa đăng như ánh sao vụn bài sáng chói. Trân trận hương hoa sen theo gió nhạc thoang thoảng đưa vào. Ổng tay áo trên người vũ cơ tung bài, khi thì xoay tròn, khi thì uống người mềm dẻo. Ngọc Dung thỉnh thoảng lại lộ ra sao lớn rèm mỏng. Mỗi một động tác dường như đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tiêu Vân Trác tự hồ là nhìn không chuyển mắt mỗi một động tác múa của vũ cơ, nhưng khóe mắt dư quang lại thấy được Thường Hy đã trở về, không nói chuyện với nàng mà uống cạn sạch rượu trong ly. Thường Hy thoáng nhìn, đang muốn tiến lên rót đầy rượu cho hắn, lại thấy Mạnh Điệp Phụ nhanh hơn nàng một bước, ướm lấy bầu rượu, kẻ cười nói, biểu ca, Điệp Nhi chăm cho huynh một ly rượu, hy vọng biểu ca nhanh chóng được tâm tưởng sự thành. Tiêu Vân Trác nghe vậy liền nhìn Mạnh Điệp Vũ, là biểu muội từ nhỏ lớn lên cùng hắn, nói làm phiền biểu muội rồi. Biểu ca nói gì thế, chỉ là chăm một ly rượu thôi mà, không có gì lớn cả. Mạnh Điệp Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, cặp mắt thận to đầy sáng kia lưu chuyện mấy phần thản thùng. Trước kia đi nhờ biểu ca chăm sóc, từ giờ về sau đến lượng Điệp Nhi sẽ chăm sóc thật tốt biểu ca. Điệp Nhi lúc nào cũng ghi nhớ lời của cô khi còn sống, không dám có một chút quên lãng. Nghe được Mạnh Điệp Vũ nhắc đến Tiên Hoàng Hậu, Thường Hy chớp mắt một cái, chỉ thấy thần sắc Tiêu Vân Trá nhu hòa đi mấy phần, nói đây cũng là chuyện của lúc trước rồi, huống chi ta so với muội còn lớn tuổi hơn, những chuyện kia muội không cần đặt ở trong lòng. Nói tới chỗ này dừng lại, nhìn Thường Hy nói, có Ngô Thượng Nghi ở đây, mọi việc đều được chuẩn bị thỏa đáng, ta vô cùng an tâm. Thường Hy khẽ nhíu mày, tên Tiêu Văn Tráng đáng chết này nhắn tới nàng làm cái gì? Mạnh Địa Phủ đã đối với nàng bất mãn rồi, bây giờ chỉ sợ muốn ăn tươi nuốt sống nàng đi. Phiền vấn của nàng đã nhiều thì chớ, không nhọng vị đại gia này thiêu hoa trên gấm. Cô mặn Thường Hy chỉ một cái, thấp giọng cười nói. Thấy chữ gia nói đùa, biểu tiểu muội mộng mạnh thành tâm, tự nhiên so với nô tỳ phục vụ càng thêm tỉ mỉ chu đáo. Nô tỳ thô thuộc bụng cướp, không dám được thái tử gia tán dương. Tiêu Văn Tráng liếc mắt nhìn Thường Hy một cái, sắc mặt khẽ cứng, thần sắc có chút không vui. Mạnh Địa Phủ cười yếu ớt một tiếng chậm rãi nói. Không biết từ lúc nào, trong cùng quy củ cũng thay đổi, chút tự nói chuyện, nô tỳ có thể tùy tiện che miệng vào. Sắc mặt Thường Hy trắng nhợt, biết mình quá mất sơ ý, kinh nhiên lại phạm vào sai lầm đáng tiếc như vậy. Trước kia, ở chung một chỗ với Tiêu Văn Trác đã thành thói quen, hẳn nói gì thì nàng cũng đối lại một câu. Thì ra, thói quen thật là đáng sợ. Lần này, bị Mạnh Địa Vũ lợi dụng phản kích lại, bắt được những điểm của nàng. Quả nhiên không thể coi thường cô ta, chỉ sợ sau này càng phải thêm cẩn thận. Là nô tỳ quá phận, xin biểu tiểu thư chớ trách. Thường Hy lập tức nói, có đường giảng được mới có thể thành đại sự, nhất thời bị mất không tính làm gì. Tiêu Văn Tráng nhìn Thường Hy nói, may mắn là trước mặt biểu tiểu thư, đó là trước mặt người ngoài xem cô còn như vậy. Phần ngày nuôi chiều đem cô làm hư rồi. Đừng bảo là Thường Hy, ngay cả Mạnh Điệp Vũ cũng sợ ngây người. Hai người đều có thể nghe ra thân mận trong giọng nói của Tiêu Văn Trá. Đây là có chuyện gì xảy ra? Thường Hy cảm thấy cả người tê dại, mạnh mẽ nhìn Tiêu Văn Trá một cái. Chỉ thấy hắn vẫn nghiêm mặt như cũ, thần sắc tự tại chậm chậm uống hết ly rượu. Tô Hồ thì không biết câu nói kia của mình đã đem lại hỏi gì. Người này điên rồi sao? Thường Hy cảm giác nàng cần phải cùng hắn đã thông tư tưởng một chút. Hắn đây không phải là đem nàng đẩy vào trong hố lực sao? Chiến tranh giữa nàng và Mạnh Địa Phủ đây là chuyện giữa hai người với nhau, không cần Tiêu Văn Ráng thêm dầu thêm củi. Lửa quá lớn sẽ đem nàng thiêu cháy mất. Nàng không phải là chủ tử cao cao tại thượng, nàng chỉ là một nô tỳ, nàng không có xứng đấu cùng bọn họ. Mạnh Địa Phủ vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Văn Ráng còn có thể vòng vèo vì Ngô Thường Hy nói chuyện. Mặc dù nàng đã một lần nữa đánh giá cao địa vị của Ngô Thường Hy trong lòng Tiêu Văn Trá, nhưng là nàng vẫn cảm thấy sợ. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được Tiêu Văn Trá hướng về với Thường Hy là loại cảm giác nhẹ nhõm. Mặc dù hắn vẫn như cũ nghiêm mặt, nhưng là được giá của nữ nhân có thể khiến nàng thấy được sự thân mật mà nàng không thể sánh bằng. Tự hồ đó là một loại khoảng cách mà nàng không thể nào vượt qua. Đột nhiên, Thường Hy lại không muốn cố ý vạch rõ giới hạn cùng Tiêu Văn Trá như trước kia nữa. Nàng cũng muốn tùy hứng một lần. Nhất là lúc này đối mặt với Mạnh Địa Phủ, còn muốn khiến người ta cảm thấy chán ghét này. Nếu Tiêu Văn Trá tìm phiền toái cho nàng, nàng cũng không thể làm gì hơn là đáp lại lại hắn. Thường Hy làm như lờ đạn quét mát, cho dù Mạnh Địa Phủ cố tình cụp súng mì mát, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng phát hiện được mất mát cùng căm hận tỏa ra từ ánh mắt ấy. Lời này của thái tử gia nói đúng lắm, giống như nô tỳ là người không biết trời cao đất rộng gì vậy. Biểu tiểu thư là biểu muội của thái tử gia, là người tri thư đặc lễ, tất nhiên sẽ không cùng nô tỳ chấp nhận như vậy. Hơn nữa là thái tử gia chính miệng nói không cho phép nô tỳ cả ngày nghiêm mặt, nô tỳ nào dám không tuân mệnh đây. Thường Hy vừa nói, vừa tưởng lên châm rượu cho Tiêu Văn Trá. Trông thấy khuôn mặt đen lại của hắn, liền muốn cười. Đoán chừng người này không nghĩ nàng sẽ đáp lại hắn một câu như vậy. Bên này tranh đấu gay gắt, bên kia Bảo Hoàng Ân đã chuẩn bị mở màn. Thường Hy trong lòng khẽ động, lơ đãng cùng Tiêu Văn Trá liếc mắt nhìn nhau. Nàng có chút khẩn trương. Mặc dù chủ ý này là do nàng nghĩ ra, nhưng sự có thành được hay không thì nàng cũng không nắm chắc. Nàng không có cách nào đoán trước được hoàng thượng sẽ có phản ứng gì sau khi biết chuyện này. Mạnh Điều Vũ nhìn Tiêu Văn Trá bị bá kính sắp mở màn hấp dẫn lực chú ý, liền nhẹ nhàng đứng dậy, từ từ đi tới bên người Thường Hy, thản nhiên nói: Ngô Thượng Nghi, có thể nói chuyện với ta một chút được không? Ta một người vô cùng buồn bực. Trên sân khấu đang rất náo nhiệt, biểu tư thư làm sao lại cảm thấy buồn bực. Báo Hoàng Ân là tác phẩm mới, nghe nói diễn xuất rất hay, bên ngoài còn chưa xuất hiện, trong cung là lần đầu tiên diễn xuất đấy. Thường Hy theo bản năng lùi về phía sau một bước. Nàng không muốn đứng quá gần Mạnh Địa Phủ. Nữ nhân này khiến nàng cảm thấy không yên lòng. Cả người ngay như tóc gái cũng có chút dựng lên, tốt nhất nên đứng cánh xa nàng ta một chút. Mạnh Địa Phủ quay đầu nhìn mặt nước hồ thiên hà đen nhánh phản chiếu ánh sáng mê người của đèn hoa đăng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Là của ta, ai cũng không cho phép cướp đi. Ngô Thường Hy, là cô chọc ta đấy. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Mạnh Điều Phủ chận tiến nhanh về phía trước, mừng ống tay áo to lớn, các tay của Thường Hy đặt vào vị trí trước ngực của mình.